Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 695, góc truyện audio.com. Mộ Nguyệt Sâm liếc nhìn Mộ Nguyệt Bạch, là anh nhiều lời thừa. E trai, ân ca nghĩ xa, cũng phải lo gần, a nói e nghe tia si những khó khăn mình sẽ gặp phải, dù e ca nghe lời của ân anh này, ít nhất trong tim cũng có chút phòng bị. Mộ Nguyệt Bạch ca nhanh ca chậm nói, miệng có chút ý cười. Nhìn lướt ca thật sự chân thành, Mộ Nguyệt Sâm lười nói chuyện với anh, mở chỉ hướng. Theo khả năng làm việc của Thùy Hằng, nhất định sẽ nghĩ chu toàn. Quả nhiên, chỉ hướng ghi ba chữ thôn Đào Nguyên, làm ca tể, Mộ Nguyệt Sâm nổ máy, đi về hướng nam. Hạ Băng Khuynh quay mặt nhìn ra ngoài, cô ca quản nữa. Mộ Nguyệt Bạch thu ánh mắt trên ân em trai lại, nhìn cô gái phía sau từ kính chiếu hậu. Mặt nghiêng của cô đẹp cực, nhìn cô, mắt anh cũng có độ ấm thực sự. Xe họ rất nhanh đến trấn nhỏ, đi vào đường nhỏ, may là vừa chứa nổi một cái xe hơi. Hai bên đầy là cây dâu, lâu lâu còn có thể thấy sâu trong đỏ ánh nắng và bóng tối đang giao nhau. Từ cửa sổ nhìn ra, có thể thấy đường rất dài, khiến ân khác ca hiểu là trên đường đi ca có xe nào khác. Đến mô tô, xe đạp cũng ca, điều này khiến Hạ Băng Khuynh lo lắng, lại thêm nửa tiếng, đường ngày càng vắng, đường xi măng như bị máy bay nổ tan chỗ nào cũng là lỗ. Ngồi xe cảm giác như ngồi thuyền, Hạ Băng Khuynh bị lắc đến lục phủ ngũ tạng muốn rời chỗ. Cô cố gắng nhịn, nhưng càng nhịn càng khó chịu, thực ra ca chịu nổi cô vỗ vai Mộ Nguyệt Sâm. Ca đờ CR, nhanh dừng lại tôi muốn ói. Mộ Nguyệt Sâm lập tức dừng xe. Hạ Băng Khuynh đẩy cửa xe chống lên cây cong lưng ngoẹ một tiếng, đồ ăn sáng đều ói ra. Hai nam nhân cũng gấp gáp ra coi cô, nhà đầu KS chứ. Mộ Nguyệt Bạch nhanh một bước sờ lưng cô, KS Hạ Băng Khuynh lắc tay, lại ói. Dù S sáng cô cũng ca ăn nhiều. Mộ Nguyệt Sâm thấy V, hoàn toàn ca khách khí kéo tay cô, đỡ cô, để cô dựa vào lòng mình, mở nước suối, đưa đến miệng cô. Cảm ơn, Hạ Băng Khuynh ca tự nhiên động đẩy, nằm trong ngực anh, thuận tiện lấu nước suối. Đừng cậy mạnh, dựa thật tốt, anh bá đạo ôm cô, khiến cả lưng cô chạm vào lồng ngực ấm nóng của anh. Hạ Băng Khuynh lúc nãy bị lắc đến dạ dày run rẩy, bây hát lại bị A đụng đến tim run rẩy. Cô bình tĩnh lại, tôi tự mình thật sự có thể uống nước, Mộ Nguyệt Sâm lờ đi lời cô, đơn giản nói hai chữ. Hạ Băng Khuynh mở miệng uống mấy miếng, đờ CR, đủ R, nước uống nhiều R, ca cần A đỡ, tôi ca yếu đến nỗi gió cũng thổi bay. Vẫn là dựa thêm tí. Mộ Nguyệt Sâm chu đáo nói, Hạ Băng Khuynh ca biết nói S mới tốt, anh ôm cô chặt V, như ban đầu V, như cô lại ca thể thả mình trầm luân như TRC. Mộ Nguyệt Bạch như cười như ca nhìn cảnh này, Nguyệt Sâm, bây hát e thật sự như quái thú đang dụ dỗ thiếu nữ vô tri. Ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Nguyệt Sâm chiếu qua ý kêu A im miệng. Bên đó có cục đá ca ngồi tí đi, Mộ Nguyệt Bạch mắt mang ý cười kéo Hạ Băng Khuynh khỏi lòng Mộ Nguyệt Sâm, đỡ cô ngồi lên đá. Cách chương.